Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, nguy cấp. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Đằng giống nhau trước đây bình tĩnh, Vương Nhị thoáng an tâm, tuy rằng hơi hơi kinh ngạc tại sao Vương Đằng sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn cũng lười nhiều nòng rồi. Ca, sau đó ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối không nên rời bỏ ta bên người. Vương Nhị ngữ khí nghiêm nghị, lời nói mặc dù là đúng Vương Đằng nói, nhưng sự chú ý nhưng là cơ bản toàn bộ đặt ở xa xa. Thời khắc chú ý vị kia xuất thế tà thánh trên người. Không cần phải nói, hắn cũng biết vừa nãy đi vào gì đó sợ là ghê gớm. Đối với vị kia vừa thoát vây suy yếu thánh cảnh tồn tại, dường như đại bổ chi vật giống như vậy, lúc này mới đưa tới bây giờ dị thường. Thời không ngưng trệ cảm giác dần dần suy yếu, nhưng theo sát, màu máu mịt mờ bên trong khí tức càng bàng bạc hùng vĩ. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức sôi trào mãnh liệt. Nghiễm nhiên trong lúc đó, phảng phất ngôi sao biển rộng, thâm thúy vô biên, không biết để một bên, vèo vèo vèo, vừa lúc đó, bốn đạo lưu quang từ đây trước huyết quang biểu bắn mà đến phương hướng bay nhanh. Dựa vào đến càng gần, bàng bạc chèn ép uy thế tùy theo mà đến, nhưng ở giờ khắc này, nhưng đồng dạng bị màu máu mịt mờ bên trong bay lên khí tức áp chế. Tới gần trước, bốn đạo lưu quang cùng năm vị đạo quân cùng với một chỗ. Thình lình chính là đạo Thích Thiên, Táng Ma Thiên bốn người. Xảy ra chuyện gì? Một vị đạo quân thấy thế, lúc này sắc mặt khó coi hướng đạo Thích Thiên bốn người quát hỏi. Vốn là bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vạn sự đều thành, nhưng cũng đột nhiên bị này một vệt ánh sáng màu máu quấy rối. Mà này huyết quang đến nơi, tự không cần nhiều lời, chính là từ chặn lại nói Thích Thiên bốn người phương hướng mà tới. Nói cẩn thận phân công sáng tỏ, cũng đang cuối cùng cho bọn họ tới đây sao một đạo. Cho dù là đến bọn họ loại này coi nhẹ hết thảy tâm tình, cũng không cấm có chút oán giận. Bốn người sắc mặt hổ thẹn, nhìn đã phồn thịnh khó có thể ức chế màu máu mịt mờ lại mâu sinh khổ ý. Đạo Thích Thiên thở dài nói, chúng ta thất sách, Trần Quân đứa kia sợ là đã sớm xảy ra vấn đề. Bị này tà thánh từ thế khi còn yếu kỳ liền ăn mòn. Như này con rối giống như vậy. Này tà thánh sợ mưu tính chờ chính là giờ khắc này. Ngừng lại một chút. Vừa nãy, chúng ta cũng cho rằng việc này đã thành, nhưng tà thánh xuất thế một khắc đó, vẻ này uy thế khiến cho chúng ta tâm thần kinh sợ. Trần Quân, không, này con rối liền tóm lấy một khắc đó, lấy hàng trăm đại năng tự bạo cản trở chúng ta, lại dắt chúng tà giáo phần tử máu huyết, cùng nhau hiến tế này tà thánh, lúc này mới có hiện tại tình trạng. Năm vị đạo quân có chút không nói gì. Lòng có bất mãn là thật, nhưng bọn họ cũng biết việc này đại khái là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể nói, lần này đúng là ngã xuống. Sợ cái gì? Đột nhiên, Táng Ma Thiên lệ khí thăng tới. Hổ thẹn về hổ thẹn, dù sao cũng là phân công. Là bọn hắn bên này xảy ra sai sót, nhưng bây giờ tất cả đã phát sinh. Lại nặng như vậy buồn, hắn nhưng là không chịu được. Có điều chỉ là một tà thánh, ta ngược lại muốn mở mang, là có hay không như theo như đồn đãi như vậy không thể kháng cự. Mấy chục ngàn năm đến, không người tấn thăng nữa thánh cảnh tồn tại lại không tên chịu đến ràng buộc, không hề xuất thế, bọn họ cũng là chỉ có thể từ sách cổ, theo như đồn đãi phỏng đoán. Đương nhiên, càng to lớn hơn sức lực, đến từ trong tộc, Táng Ma Thiên chưa nói. Hắn cũng tin tưởng mặt khác những người này tuyệt đối dẫn theo lá bài tẩy. Đặc biệt là, mấy người, kia thánh địa, cổ lão thế lực, không nói từ trần thánh cảnh tồn tại sẽ có lưu lại di vật. Chính là hiện tại, cũng không phải tất cả thế lực thánh cảnh tồn tại từ trần. Bọn họ, là có thánh cảnh tồn tại che chở. Đạo Thích Thiên nhìn một chút mấy người, đáy lòng đột nhiên có chút càng thêm nặng nề. Không nói này mấy nhà thánh địa chi chủ hắn quen thuộc, đều cũng có lão tổ thánh cảnh tồn tại, chính là ma tộc, còn có bên kia yêu tộc, sợ đều cũng có thánh cảnh tồn tại đi. Minh gia vị kia đạo quân tồn tại trùng hợp cùng đạo thích thiên tầm mắt đụng vào nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, lập tức minh bạch trong mắt đối phương ý tứ của, không khỏi mặt lộ nghiêm nghị. Hai người trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn mấy người còn lại làm ra quyết định. Chỉ chốc lát sau, Táng Ma Thiên đứng mũi chịu sào, mãnh liệt thâm thúy ma khí như biển sao giống như dâng trào mà ra. Bàng bạc khí tức che đậy ngôi sao, như tinh xa giống như nhỏ bé. Quát mắng thanh âm của chấn động hoàn vũ. Mấy người khác thấy thế, đồng dạng theo sát mà lên. Trong nháy mắt, vũ trụ biển sao bị thần quang soi sáng. Khí tức kinh khủng dường như đại dương mênh mông giống như che mất hoàn vũ. Nồng nặc ánh sáng làm người không thấy được đến tột cùng. Bên tai xoay quanh quấn quanh lấy từng đạo ầm ầm nặng nề vang vọng. Biển sao nổ tung, sao xa nhân diệt. Tinh không chấn động không ngớt, thời không phảng phất nhận lấy liên lụy, bàng bạc thời gian trường hà lộ ra bóng mờ. Cùng thời khắc đó, thời gian trường hà bóng mờ trên, đồng dạng hiển lộ ra mông lung mấy bóng người. Chín đạo phiêu miểu mông lung bóng người dường như đạp sóng mà đi. Theo thời gian trường hà dung chuyển, trên dưới chập trùng, chín người hợp lực tề công một đạo màu máu mịt mờ. Mịt mờ bên trong mơ hồ phảng phất là một bóng người. Màu máu mịt mờ phiêu bên trong sông dài bên trên. Ước chừng một trượng cao. Những kia hướng về hắn mà đến công kích thường thường ở khi đến trong quá trình. Liền phảng phất bị lực lượng nào đó không ngừng trừ khử. Đến cuối cùng, vô cùng uy lực xem ra thiếu mất một nửa. Không thấy rõ bị nồng nặc thần quang che chắn chiến trường. Nhưng này vắt ngang vạn cổ một loại thời gian trường hà trên. Hiện ra cảnh tượng mọi người nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Tình cảnh này, chúng đại năng cũng không cấm vì đó ngạc nhiên. Chấn động, hai con mắt toát ra mê man. Bọn họ cũng chưa từng thấy được quá cảnh tượng như vậy. Đây là bọn hắn chưa từng có chạm tới trôi qua sức mạnh lĩnh vực. Vương Nhị đồng dạng thất thần. Đó là thời gian trường hà. Hắn thấy được ào ào nước sông tuôn trào lên trước, toàn bộ sông dài rộng không biết mấy phần, trường cũng không biết là muốn chảy về phía phương nào. Bàng bạc nổ vang nước sông tiếng vang triệt bên tai, hai con mắt bị vững vàng hấp dẫn, thậm chí hấp thụ ở phía trên. Hắn thấy được từng bức họa, đó là vô số người nhân sinh, từ sinh ra đến chết đi, tất cả phảng phất chạm trổ vào đến, vào thời khắc này. Khi hắn trước mắt chiếu phim, siêu thoát tất cả giống như cảnh tượng, sán lạn huyền bí, mọi người tất cả đều trở thành khán giả, cho dù là đạo đài cảnh cấp 9 chư vị đại năng. Đồng dạng không thể ngoại lệ, chênh lệch một bước, nhưng này một bước chính là lạch trời. Hồng câu, là hai cái thế giới, như vậy không được a. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị nhìn tâm tình kích động. Hai tay chẳng biết lúc nào nắm chặt không có chút hồng hào. Chín vị đạo quân vây công. Này vẫn không có tới người đây. Quy năng cũng đã tiêu giảm gần nửa. Trên thực tế tạo thành thương tổn sợ không phải lại trải qua tầng tầng suy yếu. Hãy cùng gãi ngứa ngứa. Hiện tại, hắn xem như là nhìn ra rồi điểm dị thường. Tại sao nói thánh cảnh tồn tại siêu thoát hoàn vũ? Sợ không phải cùng thời gian trường hà trên có bắt giam. Chín vị đạo quân tuy rằng đã cả người lộ ra mặt nước, nhưng không được nhảy lên. Mà này tà thánh rời đi sông dài một trượng có thừa. Vô hình chung có thêm tầng cách trở, như tiên phàm khác biệt, hay hoặc là nói cách mấy tầng thế giới. Trong giây lát, Vương Nhị hai con mắt co rụt lại, vẫn chỉ phòng không công màu máu mịt mờ di chuyển. Phảng phất mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hai đạo ra như mỡ đông giống như cánh tay mở rộng mà ra. Trong nháy mắt, vạn pháp đều im lặng. Thời gian trường hà hư huyễn hình chiếu trên. Mọi người chỉ thấy trong chớp mắt. Dâng trào cuồn cuộn sông dài đình trệ. Rực rỡ mãnh liệt nói thì lại. Thần mang hết mức tiêu nhân. Dương xuân bạch tiết giống như tan rã. Một cốt sợ hãi càng là đột nhiên đang lúc mọi người đáy lòng bay lên. Phảng phất hóa thân thành phàm nhân. Ác quỷ ở sau lưng theo dõi. Tà thánh phát ra. Vương Nhị trong lòng chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Theo sát mà đến. là không gì sánh kịp căng thẳng, kinh hoàng. Sau đó phải làm sao bây giờ? Một giây sau, Vương Nhị càng thêm sợ hãi. Hư huyễn thời gian Trường Hà trên, 9 vị đạo quân như gặp đòn nghiêm trọng, màu máu liên y khuếch tán, trong chớp mắt, đem 9 vị đạo quân áp chế. Ầm, một tiếng rung mạnh, biển sao tùy theo chấn động, 9 đạo lưu quang tứ tán, mãnh liệt màu máu liên y theo sát phía sau. Đây là phản chiếu ở thời gian Trường Hà trên công kích. Là tà thánh ra tay, rốt cục lan đến gần mọi người. Trong phút chốc, hàng ngàn đại năng hoặc trốn hoặc tán, như chim nhạn bay tán loạn, nhưng mạnh như 9 vị đạo quân đồng dạng khó có thể chống lại. Chư vị đại năng càng thêm khó có thể chống lại. Lạc hậu đại năng khoảnh khắc bị bao phủ, sán lạn yên hoa ở tinh không phát sinh vang động. Vương Nhị đồng dạng hốt hoảng chạy trốn. Có điều cũng may vốn là cách khá xa, Thái Hoàng lệnh lại ra sức, chung quy vẫn là bình yên vô sự. Nghe bên tai từng đạo gào thét thảm thiết, đinh tai nhức óc bàng hoàng rung mạnh. Vương Nhị không khỏi càng thêm trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong lòng chấn động, đây chính là thánh cảnh tồn tại sao? Một đòn lực lượng, vạn pháp đều lùi, chư quân né tránh, người vi phạm, chết, mênh mông, phiền phức Phật ngữ nỉ non lặng yên ở tinh không ngâm tụng. Huyết quang doanh sôi, che kín tinh hà, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ cuồn cuộn lưu động thời gian Trường Hà bóng mờ bên trong đi ra. Vù, thân ảnh khổng lồ danh vọng tinh không, như biển sao giống như bàng hoàng hùng vĩ, tinh hà lượn lờ quanh người, ngôi sao vì đó lên ngôi, lớn lao bóng người hơi hơi nhúc nhích, vạn ngàn ngôi sao tùy theo lấp lóe, đè nát ngôi sao uy thế tràn ngập, bàn tay lớn giò ra, một đường hoành hành, vô số ngôi sao nổ tung, trong nháy mắt, đem bay ngược 9 vị đạo quân hết mức ánh vào lòng bàn tay. Trong tầm mắt, chỉ còn dư lại bàng bạc bàn tay lớn, vẫn là chấn động tâm thần người hình ảnh. Vương Nhị nhìn tâm lập tức thu, nhéo lên, này nếu như thành, còn phải rồi, trực tiếp đào tẩu, trốn đi vĩnh viễn không ra đạt được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.